mà thân phận đầu bếp của Lưu Chiến Thiên cơ bản có thể khẳng định là dùng để che giấu tai mắt người ta. Thời Dũng hơi trầm ngâm một lát, nói, nếu như lúc trước người thôi miên cậu chủ thật là Lưu Chiến Thiên, vậy mục đích của họ đúng là khó mà đoán được. Cách Trương.